Chương 466, Nạ Mì tỉ mội hiến thân, thượng. Tính toán thời gian bọn họ mới vừa vặn đến Thiên Đường Quốc không bao lâu đi, sơ tinh tường hình, binh lực bố trí đợi một chút cũng là cần thời gian mấy ngày đi. Lúc này mới bao lâu a, cư nhiên đã hoàn thành nhiệm vụ rồi hả? Nếu như không phải biết những thứ này sự tình căn bản không có khả năng đem ra đùa giỡn lời nói, bọn họ cũng không nhịn được hoài nghi Lâm Giật bọn họ là nói ngoa. Nhưng là nghĩ lại là không phải khen đại kỳ từ lập tức là có thể bị vạch trần, cho nên căn bản không cần thiết này. Mà Lâm Giật hiện tại nói như vậy rất có thể thực sự là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên tam đại tướng đều trầm mặc, đặc biệt là đúng Lâm Giật bọn họ tự nhận là hiểu rất rõ ạ kỳ gì yên lặng càng là lợi hại. Lúc này mới bao lâu cư nhiên đã trưởng thành đến trình độ như vậy, có thể là vì cái gì ta lại có chút lo lắng rồi hả? Tuy là cũng vì nì cổ Robin rốt cuộc có thể tìm tới một cái chịu tải nơi trở về của nàng mà vui vẻ, nhưng là vừa đối với tương lai rất lo lắng. À kỳ gì trong lòng thầm nghĩ, tuy là ta cũng không biết tại sao phải lo lắng, theo lý mà nói gặp tiên sinh cùng chiến quốc tiên sinh bọn họ đều đối với Lâm Giật những người này khen không dứt miệng, thậm chí giao phó trọng trách, bọn họ không có khả năng là cái gì bạch nhãn lang mới đúng. Nhưng là ta vẫn còn là có chút lo lắng, không lo lắng bọn họ là bạch nhãn lang liền là đúng tương lai có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lo lắng. Có bao nhiêu chiến quốc dù sao là chiến quốc, ngây ra một lúc lập tức trở về quá thần đến, nhưng là tâm lý lại không giống biểu hiện ra bình tĩnh như vậy, xem ra chính mình còn là xem thường mấy hài tử này, chính mình đối với bọn họ hiểu rõ so với gặp đối với bọn họ hiểu rõ kém rất nhiều. Ở Lâm Giật mấy người xuất phát thời điểm gặp liền hỏi qua chiến quốc, nói ngươi cảm thấy bọn họ phải bao lâu khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mà chiến quốc suy tư một cái sẽ cho ra một cái tuần lễ đáp án, nói cách khác ở chiến quốc trong lòng cũng cho rằng Lâm Giật bọn họ có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, nhưng là lại tối thiểu muốn một tuần lễ, tuy nhiên lại không nghĩ tới gặp nghe giải quyết xong lắc đầu nói ra một cái câu bọn họ sẽ để cho ngươi thất kinh lời nói về sau liền không có lại nói. Hiện tại Lâm Giật bọn họ trả lời thuyết phục tới, vẫn thật sự cùng gặp nói giống nhau, thực sự là để hắn thất kinh. 4-500 người đi. Lâm Giật nói rằng, người xem rồi bọn họ, rất nhanh thế giới chính phủ cùng hải quân sẽ sắp xếp người qua đây, đến lúc đó các ngươi có thể chính mình ly khai. Chiến quốc nói rằng, Lâm Giật cúp điện thoại trùng hướng về phía trước mặt đầu hàng quân cách mạnh sĩ binh nói ra, các ngươi vận khí không tệ, nguyên soái chiến quốc tiếp thu các ngươi đầu hàng. Nhưng điều kiện tiên quyết là ở trong thời gian này các ngươi tốt nhất cho ta an phận thủ thường, nếu không có một muốn chạy trốn hoặc là làm ra cái gì để cho ta cảm thấy không hảo sự tình như vậy ta liền giết 100 cái, tái diễn lời nói ta không muốn nhiều lời. Lâm Giật cái kia không mang theo một tia sát khí lời nói lại làm cho không khí chung quanh trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều, tại chỗ quân cách mạnh dồn dập run rẩy một chút, dường như đều ngã vào vết nứt ở giữa giống nhau. Thụ giới dáng Lâm Sú Nã đem phương viên vượt lên trước 1 km nơi hóa thành biển cây, tất cả mọi người vây ở trong đó, chỉ cần vẫn còn ở biển cây bên trong một ngày, các ngươi hết thể đều bị ta giám thị, cho nên ta khuyên ngươi sao tốt nhất ngoan ngoãn, tuy là đến lúc đó ngồi tù là không thể tránh khỏi, nhưng là ít nhất không cần lập tức chết ở chỗ này. Các ngươi không có sao chứ lúc này trở về Nạ Mỹ chúng nữ đã đi tới, Lâm Giật quan tâm nói. Không có cái gì Nạ Mỹ lắc đầu. Chỉ là sắc mặt lại có chút trắng bệnh. Còn cậy mạnh, ngươi có thể là ở phía trước đại lượng đạn pháo bạo tạc sinh sinh trùng kích lực cho chấn thương, còn nói không có việc gì. Nộ gì cô tức giận dạy dỗ. Nói hình như chỉ có mình ta đúng như vậy tựa như, chính ngươi còn không phải giống nhau. Nạ Mỹ phản bác, nộ gì cô mặt cười khó có được đỏ lên, hiển nhiên có chút ngượng ngùng. Bất quá nộ gì cô dù sao là nộ gì cô, lập tức giả mồm át lẽ phải nói. Ta và ngươi làm sao tương đồng, ta là ngươi tỷ tỷ, lớn hơn ngươi, coi như thụ thương cũng không ngươi trọng, hơn nữa nào có ngươi làm như vậy muội muội giáo huấn tỷ tỷ. Như vậy một màn truyền đi tuyệt đối kinh ngạc đến ngây người không ít người, nơi đây có thể là khắp nơi đều là tiên huyết, thi hải. Mới vừa vận đại chiến một trận mấy người cư nhiên vẫn lung dung ở chỗ này nói chuyện trời đất đứng lên. Đi tắm một cái đi, chờ một chút lại kiểm tra thân thể của các ngươi nhìn có vấn đề gì hay không. Lâm Giật nói đi tới cạnh biển, bởi vì mới vừa đại chiến, nơi đây đã là nhân một ít dấu tích cách nhìn, những công tử ca kia kẻ có tiền không phải trốn liền là trốn đi, cho nên toàn bộ bãi biển nhưng là một cái bóng người cũng không có ít nhất Lâm Giật hiểu biết sắc hạ kỳ nghe không được một điểm thanh âm. Còn như những tù binh kia trực tiếp bị xù nạ vây ở biển cây bên trong, có bất kỳ dị động xù nạ đều có thể trước tiên biết, lấy thực lực của bọn họ ở xù nạ bảy biển cây trước mặt căn bản không có khả năng trở ra đi. Đã thấy được Lâm Giật bọn họ siêu cường thực lực, thật vất vả sống sót bọn họ đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cho nên Lâm Giật bọn họ cũng không lo lắng, thậm chí cũng lười đến trông coi này sĩ binh đi thẳng tới bãi biển bên trong chỉ để lại một cái quần sóc liền nhảy vào trong biển rộng. Dù nạ bọn người trên thân còn ăn mặc gợi cảm vô cùng 3 giờ ẩm ướt áo tám, bỏ đi áo khoác sau đó lộ ra để Lâm Giật chăm xem không chán đẹp dây tư thái cũng dồn dập nhảy vào trong biển rộng đem trên người bởi vì mới vừa đại chiến mà khiến cho đầy người bùn đất cùng huyết kế toàn bộ cọ rửa sạch. Thương thế của ngươi không có sao chứ? Dù nạ bơi tới Lâm Giật trước mặt cả người xâm nhập trong ngực của hắn túi đầu nhìn thoáng qua trên cánh tay của hắn vết thương nói rằng không có việc gì, cũng liền là so với bị thương ngoài da nghiêm trọng một ít, không có thương tổn đến đầu khớp xương. Lâm Giật lắc đầu, ngươi nhi đừng quên ta có thể là tự nhiên hệ năng lực giả, sinh tồn bảo mệnh năng lực có thể là so với ngươi lợi hại rất nhiều ở trong rừng rậm ngươi cảm thấy ta là dễ dàng như vậy bị thương sao? Xù nạ tự tin cười nói. Cũng đúng. Lâm Giật nhìn gần trong gang tấc tiểu mị dung nhan, khả năng là vừa mới có đại chiến sát rất nhiều người nguyên nhân lại nhìn thấy trước mặt chính mình quý nhất nhìn kỹ bảo bối thiên hạ. Đồng nhiên trong lúc đó dâng lên một cái cổ xung động trực tiếp ôm chặt xù nạ cũng không tha áo tắm ở biển rộng làm trung hòa nàng hòa làm một thể. Xù nạ kiều mị hừ một tiếng, đối mặt Lâm Giật đột nhiên đánh lén cũng không chống cự ngược lại phối hợp Lâm Giật, ánh mắt lại nhìn về phía một cái bên nổ dì cổ cùng nạ mí lộ ra một cái sợi kinh tâm động phách mị nhỏ, không khỏi vươn một tay đối với bọn họ vây vây. Hai nàng cũng là lớn mật người. Cộng thêm phía trước ở bãi biển đã là xác lập tầng quan hệ cuối cùng, hiện tại lại có xù nạ cho phép vội vã bơi đi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.